Xích Tâm Tuần Thiên, chương 72, bắt đầu có thất tinh, Ngọc Hành ở thứ 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắt đầu có thất tinh, Ngọc Hành ở thứ 5. Tu giả tại Thấm Nhuần Ngũ Phủ sau đó. Tại ngoài lâu cảnh sắp sửa cái neo định tứ phương tinh vực. Tu giả đối tinh không thăm dò chẳng bao giờ dừng lại. Nhưng cũng rất giống từ không tìm được qua phần cuối. Nghe nói Tam Sơn thành chỗ này Ngọc Hành Phong. Đối diện đáp lời trong tinh không trong bắt đầu thất tinh pia tinh. Tại thiên cơ đến lúc đó. Sẽ phát sinh không thể tưởng tượng nổi biến hóa. Đương nhiên, đây chỉ là truyền thuyết. Người nào cũng chưa từng xác nhận qua. Tam Sơn thành tu sĩ duy nhất có thể xác nhận chính là. Ngọn núi này chính là vài chục năm nay Tam Sơn thành thú tai họa ngọn nguồn một trong. Cơ hồ liên tục không ngừng hung thú từ ngọn núi này vọt xuống tới. Xông vào Tam Sơn thành vực, phá hoại quan đạo, ruộng, nuốt chửng cả người lẫn vật. Lúc này, cuối cùng đến kết tất cả thời điểm, tại Tôn Hoành lúc trước. Đương nhiên không ai dám nghĩ như vậy qua. Nhưng ở Thụ Bút Phong bị diệt thanh sau đó, Ngọc Hành Phong đã tự nhiên trở thành cái thứ hai mục tiêu. Vì ngày này, Tam Sơn Thành đã tụ lực 2 năm. Chiến tử tu sĩ cần bổ sung. Tân sinh tu sĩ cần muốn trưởng thành. Những thứ kia pháp khí, thuốc trị thương, đủ loại tài nguyên, đều cần bổ sung. 2 năm đã là cực hạn. Đương nhiên, nếu không có nuốt tâm nhân ma kia một phen làm ầm ĩ, Tam Sơn Thành chuẩn bị có thể càng đầy đủ một ít. Nhưng cũng không cách nào lại tích góp đi xuống. Hung thú tàn sát bừa bãi phía dưới. Tam Sơn Thành vực đã tiến vào tuần hoàn ác tính bên trong. Mà Thụ Bút Phong lại xuất hiện mới hung thú du đãng. Thời gian không đứng ở Tam Sơn Thành bên này. Cho nên, mặc dù Trang Đình chậm chạp không phê chuẩn, cũng không phân phối tài nguyên. Đường nhiệm thành chủ Đậu Nguyệt Mi hay là dốc hết phủ kho. Phát khởi lần thứ 2 quét sạch. Lần này Tam Sơn thành phương tới rất nhiều ngoại viện, trừ gần tới thành vực tu sĩ ngoài, thậm chí còn có ngoại cảnh cao thủ, tỉ như một cái lấy bạch sắc lụa mỏng che mặt nữ nhân. Nghe nói là đến từ trên mây quốc gia thần bí tông môn cao thủ. Nàng một mình trú đóng ở một điều phòng tuyến, phương viên một dặm bên trong đều không người nào nhích tới gần. Ngọc Hành Phong lớn nhất bình chướng cũng không phải là kia hiểm trở thê núi. Mà là đang Ngọc Hành Phong chân. Cuộc sống một đám giết người nham ong. Loại thú dữ này cá thể nhỏ. Số lượng nhiều. Giết không dứt. Hết lần này tới lần khác lại lực công kích cực mạnh. Cơ hồ chỗ nào cũng nhúng tay vào. Bọn chúng cuộc sống ở Ngọc Hành Phong chân tung nham trong huyệt. Tụ đoàn qua lại. Tam Sơn thành phương diện thử qua phạm vi lớn đạo thuật bao trùm. Nhưng những thứ này giết người nham ong thiên sinh đối đạo nguyên dao động không gì sánh được nhạy cảm. Thường thường tại đạo thuật hình thành quá trình chung cũng đã bay xa. Liền tung tính bị tiêu diệt một ít. Cũng chỉ biết làm nổ giết người nham ong cuồng loạn. Tính ra lấy ngàn vạn kế giết người nham bầy ong tụ mà tới. Cơ hồ ùn ùn kéo đến. Không có gì có thể kháng cự. 2 năm trước Tôn Hoành không có tuyển chọn Ngọc Hành Phong làm đột phá khẩu. Cũng chính bởi vì vậy, Đậu Nguyệt Mi tại 2 năm sau đó lựa chọn Ngọc Hành Phong mà không phải Phi Lai Phong. Tự nhiên sẽ không đối việc này không có chuẩn bị. Tam Sơn thành tu sĩ đội ngũ tản ra một cái chỗ hồng. Tôn Tiếu Nhan vẻ mặt đưa đám bị đẩy đi ra. Nương, hắn khóc lớn. Người thật muốn con trai đi chịu chết sao? Đậu Nguyệt Mi nắm Tôn Tiểu Man tay. Cười híp mắt nhìn con trai. Ta giúp ngươi nắm ngươi tỷ. Chờ ngươi công thành trở lại. Làm cho nàng cho ngươi đàng hoàng nói xin lỗi. Ngoan a, không sợ. Sẽ không chết. Cha ngươi bao che ngươi đâu. Cha ta chết sớm a. Nghĩ tới đây. Tôn Tiếu Nhan càng sợ hãi rồi. Nước mắt cơ hồ vỡ đê. Hồ Mãn kia trương bàn mặt, nhưng mà tại mẹ của hắn nhìn chăm chú dưới, hắn không dám bất động. Mặc dù tự tôn hoành chiến từ sau, Đậu Nguyệt Mi đối đứa con trai này cưng chiều mọi người đều biết. Cơ hồ là muốn gì được đó. Nhưng Tôn Tiếu Nhan chính mình rõ ràng. Nếu như Đậu Nguyệt Mi chân chính quyết định sự tình, hắn như thế nào cũng không cách nào thay đổi. Liền như lần trước đi Phong Lâm Thành tham gia cái kia ba thành luận đạo. Hắn biết rõ trên đường có thể bị đánh. Nhưng Đậu Nguyệt Mi ngầm đồng ý rồi. Hắn cũng chỉ có thể chứa nước mắt cùng tỷ tỷ xuất môn. Đang lúc mọi người hoặc tò mò hoặc buồn cười ánh mắt chung. Tôn Tiếu Nhan cơ hồ nửa bước một chuyển. Nhục cầu giống nhau thân thể. Một tấc tấc đi phía trước rời. Khương Vọng đám người chính là dưới tình huống như vậy. Đi tới Ngọc Hành Phong phía trước. Bọn họ nhưng thật ra gặp được không ít người quen. Phong Lâm Thành vực khoảng cách gần đây. Đương nhiên không cũng chỉ có Lê Kiếm Thu này một chi đội ngũ tới đây. Khương Vọng thậm chí còn chứng kiến Phương Hạc Linh. Chẳng qua là một đoạn thời gian không thấy. Cũng không biết sao. Cả người hắn đều gầy đi rất nhiều. Nhưng cũng nhiều một sợi hung tàn lòng hăng hái. Không biết là thông qua cái gì con đường. Lẫn vào Phong Lâm Thành đạo huân bảng thứ 5 Thẩm Nam Thất đội ngũ. Triệu Nhữ Thành thấy hắn. Nhỏ giọng đối Khương Vọng cười nói. Phương gia hiện tại đến ở vào tìm chứng cớ đâu rồi. Nghe nói muốn tới thành chủ nơi nào đây kiện ngươi. Nói ngươi có ý định dẫn dắt Hùng Vấn đi Phương thị tộc. Tạo thành tử thương vô số. Này đương nhiên là trò cười. Vô luận ở giữa liên quan đến Khương Vọng bao nhiêu. Hùng Vấn ẩn vào Phong Lâm Thành bản chất. Đều là bởi vì Trúc Duy Ngã truy sát. Hùng Vấn đoạn đường này tạo ra sát nghiệt. Thật muốn tìm một người chịu trách nhiệm. Kia cũng chỉ có Trúc Duy Ngã có tư cách. Như vậy Phương gia dám gây sự với Trúc Duy Ngã sao? Đáp án rõ ràng. Bất quá, mặc dù không có vấn đề gì lớn, phiền toái nhỏ khó tránh khỏi. Lúc này Khương Vọng đã lấy được Tam Sơn Thành phương diện hứa hẹn pháp khí Trường Kiếm. Thanh kiếm này khí khắc ấn nhất môn Kim Quang Tiễn. Đối Khương Vọng mà nói cũng không phải là lý tưởng nhất phân phối. Nhưng chỉ vẻn vẹn kiếm khí bản thân kiên cố, liền đủ để khiến Khương Vọng yêu thích không buông tay rồi. Hắn chính tinh tế vuốt vuốt Trường Kiếm. Nghe vậy chẳng qua là nhún nhún vai. Bằng không ta tại sao phải đến tránh một chút. Không nghĩ tới hay là tránh bất quá. Triệu Nhữ Thành ha ha thẳng vui mừng. Lệnh Khương Vọng ngoài ý muốn đúng vậy. Phương Hạc Linh lần này đối mặt hắn nhưng không có bất kỳ biểu hiện. Ngay cả tầm mắt cũng chỉ là khẽ quét mà qua. Thật giống như đã hoàn toàn không nhận ra dường như. Lại nói Tôn Tiếu Nhan nửa bước một chuyền, rốt cục gọi Đậu Nguyệt Mi đợi được không nhịn được. Nữ nhân này lúc tuổi còn trẻ nhất định cực đẹp, bây giờ cũng dung mạo vẫn còn tại, nhưng chân mày lá liễu hơi dựng thẳng, liền hiện ra một chút hung hãn hương vị tới. Nhỏ mập, đừng đi chậm chậm, Tôn Tiếu Nhan rũ mặt mày, rốt cục rõ ràng sự tình không cách nào sửa đổi, cho nên tâm nhất hoành. Vừa nhắm mắt, cả người đấu đá lung tung, hướng về kia cái lớn nhất nham huyệt phóng đi, tay nâng phúc thạch quyền, một quyền rơi xuống đát, oanh oanh oanh, một đoàn giết người nham ong hướng sắp xuất hiện tới, đếm không hết đuôi châm hướng cái này người xâm lăng kích xạ. Tôn Tiểu Man cảm giác tay của mẫu thân một thoáng siết chặt, cơ hồ muốn đem của nàng xương ngón tay nắm đoạn. Lại đang chợt hiểu ra giật mình sau trong nháy mắt buông ra. Nhưng Tôn Tiểu Man cũng không kịp kêu đau. Bởi vì nàng cũng nhìn chăm chú vào đệ đệ tình huống. Giết người nham ong không hề đinh vật chết. Đối với không có uy hiếp sinh vật cũng sẽ không dễ dàng bắn ra đuôi châm. Cho nên mồi nhử chỉ có thể là tu sĩ. Nhưng mà trừ người mặc khôn bì cổ Tôn Tiếu Nhan. Ai có thể khiêng qua được giết người nham phong một vòng bắn xong. Đó là tự nội phủ cảnh cường giả Tôn Hoành trên người sống chém xuống ra người. Hơn nữa trận văn khắc ấn. Phối hợp khôn bì cổ môn đạo thuật này hiệu quả. Phòng ngự càng hơn Tôn Hoành khi còn sống. Chi chít đuôi châm rơi xuống đất. sau đó rơi xuống, là mảng lớn giết người nham ong. Một khắc kia đuôi châm rơi xuống như mưa, mà Tôn Tiếu Nhan mập mạp thân hình liền đứng ở trẻ xuân. Khôn bì cổ chịu nổi rồi, nhưng hắn lớn tiếng gào khóc lên. Đau quá à, ta không được. Hắn xoay người liền hướng trở về chạy, muốn trở lại chỗ an toàn. Thoát đi loại này hắn không cách nào nhịn được đau đớn. Lại bị Đậu Nguyệt Mi một tiếng quát dừng lại. Tôn Tiếu Nhan không cho phép ngươi động. Tôn Tiếu Nhan đã lệ rơi đầy mặt, nhưng vẫn là theo bản năng dừng bước lại. Hắn khóc thét nói, nương, thật sự đau quá, ta thật sự chịu không nổi rồi. Nhanh đau chết, khiến ta trở về đi thôi. Không cho phép ngươi động. Đã sớm chuẩn bị sẵn sàng tam sơn thành tu sĩ, vận dụng các loại đạo thuật hoặc địa chấn, hoặc gió cuốn, đem rơi xuống đất giết người nham phong kéo đến phụ cận tới. Thống nhất giết chết, đây chính là tam sơn thành kế hoạch. Dùng tam sơn thành chủ con trai làm mồi nhử, hấp dẫn giết người nham phong công kích, giết người nham ong bắn ra đuôi châm sau đó, sẽ có một trận ủ rũ kỳ, cho nên mới dồn dập rơi xuống đất. Một dạng lúc này đều có tộc quần bảo hộ, nhiên mà công kích của bọn nó mục tiêu liền ở trước người gào khóc phát ra tạp âm. Bọn chúng lại thế nào có thể khoan dung, cho nên lại là một vòng đuôi châm bắn xong. Tôn Tiếu Nhan đau đến khóc lớn không ngừng, đau nhức thịt béo loạn run rẩy. Có thể hắn lại quả thực đích xác là một nghe mẫu thân lời nói hai từ. Dưới chân dám không nhúc nhích, Đậu Nguyệt Mi cố nén trong mắt nước mắt, lãnh tĩnh phát ra từng đám chỉ lệnh. Tôn Tiểu Man mặc dù bình thường vốn ức hiếp đệ đệ, nhưng lại cũng không thể gặp tự mình đệ đệ chịu khổ. Thân hình động đậy liền muốn lao ra, lại bị Đậu Nguyệt Mi một thanh lôi trở lại. Nương, nhỏ mập nhiều lắm đau nhức a, Tôn Tiểu Man kêu lên. Bằng không ngươi cho rằng cha ngươi vì cái gì không đem khôn bì cổ cho ngươi? Hắn như vậy thương ngươi. Đậu Nguyệt Mi mất khống chế tâm tình một sát tức thu. Nàng tận lực bình tĩnh nói, đây chính là ngươi cái kia từ quỷ lão cha kế hoạch. Hắn trước khi chết cũng đã nghĩ kỹ như thế nào đối phó giết người nham ong. Tôn Tiểu Man bỗng nhiên ngơ ngẩn, to như hạt đậu nước mắt cũng nhịn không được nữa. Bổ nhào tốc hạ xuống. Nàng không phải là không có oán trách, oán quái phụ thân thiên vị, luôn miệng nói thích nhất hắn, cũng đang trước khi chết, tuyển chọn vì đệ đệ phủ thêm vĩnh viễn cố hóa phòng ngự. Nàng từng muốn, phụ thân đem trên người ra đều bóc vội tới đệ đệ. Đó là được có nhiều yêu đệ đệ, nhiều thiên vị hắn a, lại không nghĩ rằng, nàng mới là phụ thân thiên vị đối đãi hài tử kia. Đây là phụ thân đối với nàng sau cùng thương yêu. Hắn không nỡ nữ nhi của hắn chịu khổ. Tam Sơn Thành không ai nguyện ý tới. Hắn cô độc đến đây. Chỉ xuống dân chúng bị người miệt xưng là Sơn Man. Tôn Hoành từ đó liền lấy Tôn Man từ tự xưng. Nam nhân như vậy, cấp con gái của mình lấy danh Tiểu Man. Lại là ký thác như thế nào hy vọng. Cách chương.